quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 697, chương 697. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mẫu không giấu giếm chồng mình, đợi đến khi cả nhà tụ họp đầy đủ, bà lạnh nhạt liếc nhìn Vương Cường rồi kể lại tất cả những việc Hồ Thúy Hồng đã làm. Tuy không có bằng chứng, nhưng con hiểu rõ tính cách của Mai Mai nhất. Sau khi kể xong, bà nói với Vương Cường, đứa bé này vốn thật thà, chưa bao giờ biết nói dối. Vương Cường trầm mặc, tại sao nó lại đối xử với Mai Mai như vậy? Vương Mẫu nhìn Vương Cường, nói cho cùng, chẳng phải là do con liên lụy sao? Nhưng con nói nó thích con đến mức muốn gả cho con. Vương Mẫu bình tĩnh nói với con trai, con nghĩ có bao nhiêu phần trăm sự thật, đến mức phải mạo hiểm bày mưu hãm hại danh dự của Mai Mai, chỉ để được gả cho con. Vương Cường lắc đầu, anh cũng biết, Hồ Thúy Hồng không coi trọng anh. Trước đây chỉ là anh tự đơn phương, còn nàng ta chưa bao giờ thực sự muốn gả cho anh. Bây giờ, vẫn vậy, làm chuyện này chỉ vì thời gian gần đây anh không còn theo đuôi nàng ta nữa. Khiến Hồ Thúy Hồng cảm thấy bị đe dọa, nói thẳng ra, chỉ là ghen tuông và vì chút thể diện của bản thân. Nhưng một người có thể vì chút chuyện nhỏ nhặt đó mà hãm hại danh dự, hôn nhân, thậm chí là tính mạng của người khác, tâm địa của người đó độc ác đến mức nào? Vương Cường nghĩ mà thấy lạnh sống lưng. Nó được Dương Duy Khôn cứu lên. Vương Cường trầm mặc một lúc rồi nói, vì vậy, sau chuyện này, mẹ nuôi muốn gả Mai Mai cho Dương Duy Khôn. Đầu óc con toàn chứa nước cám à? Vương Mẫu vỗ một cái vào sau gáy Vương Cường. Mẹ nuôi của con là người như thế sao? Cả hai người họ đều không phải loại người cổ hủ, đều thực lòng yêu thương con cái, tuyệt đối không vì lý do này mà gả Triệu Vịnh Mai cho Dương Duy Khôn. Vương Cường xoa xoa sau gáy, con chỉ nói vậy thôi, sao cứ động tay động chân vậy? Hôm nay anh đã bị đánh đủ nhiều rồi, giờ người còn đau, chuyện của Mai Mai con đừng có quản nữa. Vương Mẫu nói với con trai, đã có bố mẹ nuôi lo, sau này con chỉ cần ăn phận lo cho bản thân mình là được. Con, Vương Cường cúi gằm mặt, mẹ, con thực sự không còn chút cơ hội nào nữa sao? Bây giờ mới biết hối hận. Vương Phụ lạnh nhạt hỏi, bố, mẹ, Mai Mai là đứa chúng ta nhìn nó lớn lên. Vương Hải người vẫn im lặng bấy lâu lên tiếng, thằng ba tuy trước kia bất cần, nhưng giờ đã thực sự hối cải. Nó hối cải thì có ích gì? Vương Mẫu cười lạnh, Mai Mai không thích nó, chỉ coi nó như anh trai, chỉ một điều này thôi. Vương Cường đã hết cửa, nhưng cũng không thể để nó gả cho một phần tử xấu chứ. Vương Cường bực bội gãi đầu, nhà họ giống như hổ mất thế. Vương Phụ hút vài hơi thuốc rồi nói, tình hình bây giờ khó nói, biết đâu Mai Mai lại nhặt được báu vật. Nếu chẳng may, nhà đó được phục hồi, thì việc Triệu Vịnh Mai gả cho họ chẳng phải là may mắn sao? Bằng không, một cô nhà quê làm sao có thể gả vào nhà như thế? Thật sao? Vương Mẫu nghe vậy cũng rất vui. Vương Phụ ở huyện lái máy kéo cho nhà nước, kênh thông tin chắc chắn nhiều hơn họ. Vậy thì tốt quá, Vương Mẫu xúc động nói. Nhà người ta nếu phát đạt, còn coi trọng Mai Mai nữa không? Vương Cường nói, sao mọi người cứ nghĩ đến chuyện tốt đẹp vậy? Đoạn, một cái tát nữa giáng xuống sau gáy Vương Cường. Chỉ có con là khôn. Vương Mẫu tức giận nói, bố mẹ nuôi không hiểu đạo lý đó sao? Nhà họ ưng không biết sao? Phiêu vũ miên miên những tin tức đó. Có lẽ nhà họ Dương cũng biết, nhưng họ vẫn bày tỏ thành ý, mong muốn xin Triệu Vịnh Mai cho con trai họ một năm thời gian. Nếu nhà họ được phục hồi, họ sẽ đến cầu hôn. Nếu một năm sau vẫn như vậy, họ cũng không còn mặt mũi nào để lãng phí thêm một năm tuổi xuân của Triệu Vịnh Mai nữa. Tên cáo già này, Vương Cường nghiến răng nói, thừa nước đục thả câu, oán chỉ có thể oán bản thân mình. Vương Phụ nói, bố thấy thằng bé đó không tệ. Nếu con có được một nửa tâm tư của nó, bố cũng mừng lắm rồi. Thật không thể so sánh. Càng so càng muốn đánh, mai bố sẽ tìm gặp thằng bạn cũ. Vương Phụ nhìn Vương Cường nói, xem có thể nhờ quan hệ đưa con vào quân ngũ không? Bố, Vương Cường đứng phắt dậy, con không đi, đoằng, lại một cái tát nữa. Không đi thì cút ngay. Vương Mẫu nói, mai mẹ sẽ tìm trưởng thôn chia nhà. Con ở riêng, muốn làm gì thì làm. Chúng tôi cũng chẳng thèm quản, muốn đi lính còn chưa biết có đủ điều kiện không nữa. Vương Phụ nói, dù sao thì con cũng không thể ở nhà được nữa. Đi xa một chút cũng dứt được ý nghĩ của nó. Bố, con cam đoan sau này sẽ tránh xa Hồ Thúy Hồng. Vương Cường đoan chắc, nhưng lời cam đoan này nhà anh đã nghe quá nhiều. Từ lâu không còn hy vọng gì vào những lời hứa của anh nữa. Vì vậy, mọi người đều im lặng không nói gì. Vương Cường, ngay lúc này, đột nhiên có người gọi tên Vương Cường ngoài sân. Ai đó? Vương Cường bực bội bước ra ngoài hỏi. Là tôi, giọng của dì Hồ Thúy Hồng. Cường à, cháu đang ở nhà à, Hồng Hồng nhà tôi tỉnh rồi. Có chuyện muốn gọi cháu qua một chút, lẽ ra không nên để bà ta truyền tin, nhưng trong nhà quá hôi. Bà ta không chịu nổi mùi đó, nên khi Hồ Thúy Hồng muốn tìm Vương Cường, bà ta liền nhân cơ hội ra ngoài, chạy một chuyến gọi Vương Cường qua. Bà ta còn có thể ra ngoài hít thở. Đây cũng là điểm bà ta khâm phục Hồ Thúy Hồng. Tuổi nhỏ mà không chỉ khống chế được những người trong nhà, mà ngay cả Vương Cường cũng bị nắm trong lòng bàn tay. Thật có bản lĩnh. Dì của Hồ Thúy Hồng từ lâu đã biết mình không địch lại cháu gái, nên không tranh đua, chỉ nghĩ sau này nếu có con nhất định phải tránh xa Hồ Thúy Hồng. Mưu mô quá nhiều, bị bán rồi còn không biết lại còn giúp nó đếm tiền. Dì, Vương Cường mặt mày khó chịu bước ra, lạnh nhạt nói, sau này chuyện của Hồ Thúy Hồng nhà dì đừng tìm cháu nữa. Không liên quan gì đến cháu. Dì Hồ Thúy Hồng, lại còn cho gì nữa đây? Lúc nãy đưa người về không vẫn bình thường sao? Hay là bị người nhà mắng rồi? Vậy thôi nhé, dì thở dài nói, chỉ tội nghiệp Hồng Hồng. Ở nhà cứ ngóng cháu đấy. Đứa bé này, hôm nay chịu nhiều uất ức. Vốn lại là đứa thích sạch sẽ nhất. Không biết lát nữa có làm chuyện gì dại dột không? Dì nói, cháu nếu có thể thì qua xem nó một chút đi. Vương Cường bất đắc dĩ đáp ứng, trong lòng muốn đi, nhưng nghĩ đến biểu hiện của bố mẹ lúc nãy khi nghe dì gọi, lại kìm nén ý muốn của mình, cứng rắn nói, đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, không ai muốn, cũng sẽ không bận tâm. Tai nạn, dì Hồ Thúy Hồng lắc đầu, Hồng Hồng nhà tôi tỉnh dậy là khóc, bảo không phải tai nạn, mà là có người cố ý hại nó. Cường à, coi như gì xin cháu qua xem nó một chút đi. Vương Cường, vậy cũng được, cách chương.